Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2155, đệ 2154 chương. Trải qua mọi người nhất trí đồng ý, Tư Mã U Nguyệt một người kháng nghị không có hiệu quả. Chuyện này liền như vậy định ra tới. Tư Mã gia tộc người nghe nói phải cho Tư Mã U Nguyệt tổ chức sinh nhật yến hội. Một đám đều hưng phấn. Mấy ngày nay đi đến nơi đó đều có thể nghe được tộc nhân kích động mà đàm luận chuyện này. Không chỉ có như thế, nàng còn bị trở thành bệnh nhân. Cái này không thể làm, cái kia không thể làm. Nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Lại còn có kêu vài cái y sư tới cấp nàng kiểm tra thân thể. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Chính nàng chính là y sư, còn muốn cho người tới cấp nàng kiểm tra. Y giả không tự y. Hơn nữa ngươi nếu là có cái gì gạt chúng ta như thế nào sẽ biết. Một câu đem nàng sở hữu lý do đều cấp đổ trở về. Nàng muốn như thế nào cho bọn hắn nói. Kia đoàn bạch quang đem thân thể của nàng cùng linh hồn ôn dưỡng thực hảo. Chính mình một chút cảm giác đều không có. Thân thể bỗng ăn sao sao hương. Nàng nói bọn họ cũng không tin. Nhưng là lại không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Vì thế nàng cảm thấy chính mình tựa như cái nửa tàn giống nhau ở trong sân nhàm chán. Nàng đem ghế bập bênh dọn đến nàng hoa viên nhỏ. Bàn nhỏ thượng phóng hoa quả đồ ăn vặt. Mới vừa tiện đi Tư Mã Một Vân bọn họ. Hiện tại một người nhàm chán mà phe phẩy ghế bập bênh phơi nắng. An Lôi ở một bên cho nàng thu thập. Thái dương ấm áp, phơi ở trên người làm người ấm rào rạt. An Lôi, ta cho ngươi nói, vẫn là nhân giới thái dương phơi thoải mái a. Tư Mã U Nguyệt cảm khái nói, tiểu thư lão nói quỷ giới xám xịt, đáng tiếc ta cũng không thấy quá. An Lôi nói, bất quá ta cũng cảm thấy, vẫn là muốn ở nhân giới nhất thoải mái. An Lôi vẫn luôn ở linh hồn trong tháp. Bởi vì thời gian nhiều, nàng nhưng thật ra học xong không ít đồ vật. Ủy khuất ngươi, Tư Mã U Nguyệt áy náy nói. Đi theo tiểu thư nơi nào sẽ có cái gì ủy khuất. Nhưng thật ra một chút không có thể giúp đỡ tiểu thư vội. An Lôi cảm thấy chính mình gặp được Tư Mã U Nguyệt, có thể thoát đi Đông Lai ra. Thật là đời trước tích phúc. A, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì. Chạy nhanh lấy ra Mặc Liên tiểu giới cửa nhỏ. Rót vào linh lực, mở ra thông đạo đi vào. Nàng đi vào, bên trong người đều cảm giác được, sôi nổi chiều nàng vọng lại đây, hương gì, Tư Mã U Nguyệt đi vào phượng tộc những người đó cư trú địa phương. Xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, cho các ngươi bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, còn hảo nơi này thời gian cùng bên ngoài là giống nhau, cũng chỉ qua 100 nhiều năm. Nếu là cùng linh hồn tháp như vậy có khác biệt, kia mới ngược. Tiểu thư, Phượng Hương bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, cũng là kích động không được. Tiểu thư, ngươi chính là đã xảy ra chuyện. Cái này, nói ra thì rất dài, bất quá đều đi qua. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi cùng ta đi ra ngoài đi, Phượng tộc người liên hệ không đến các ngươi. Phỏng chừng thực lo lắng các ngươi. Hảo ở chỗ này 100 nhiều năm, hiện tại có thể đi ra ngoài, cũng nên cùng trong tộc liên hệ một chút. Tư Mã U Nguyệt mang theo phượng tộc người đi ra ngoài. Biết Tư Mã gia hiện tại thực lực, các nàng đều đi trở về. Tư Mã U Nguyệt đem phượng tộc người tiện đi, lại mới trở lại ghế bập bênh thượng nhàm chán. An Lôi, ngươi nói, chúng ta trộm chạy ra đi thế nào? Nàng hỏi, tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ. Lấy tộc nhân hiện tại tâm tính, chuyện quan trọng phát hiện ngươi không thấy, phỏng chừng sẽ điên. An Lôi nghĩ đến hiện tại tộc nhân đối nàng bảo bối trình độ. bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Có lẽ là bởi vì nàng đối Tư Mã gia cống hiến quá lớn, lại ngủ say lâu lắm. Đại gia tổng cảm thấy nàng tỉnh lại sự tình quá mơ hồ, giống như nháy mắt nàng liền sẽ lại không thấy giống nhau. Cho nên mỗi người đều khẩn trương không được. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại những người đó thần kinh hề hề bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, tính vẫn là ngoan ngoãn ở nhà ngốc hảo. An Lôi, ngươi tin tưởng tiểu thư nhà ngươi thân thể vô cùng hảo sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu thư, ta tin hay không vô dụng, tộc nhân không tin a. An Lôi nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nghĩ ra đi bộ dáng, cười nói, tiểu thư, ta biết ngươi là muốn đi gặp ngươi những cái đó bằng hữu. Bất quá quá không lâu bọn họ liền sẽ lục tục tới rồi, nàng ngày thường nơi nào là ngồi không được người, như bây giờ, cũng bất quá là muốn gặp bằng hữu thôi. Nói nữa, tiểu thư, bên ngoài người biết ngươi đã tỉnh, đều kích động không được, ngươi hiện tại đi ra ngoài, kia tuyệt đối là bị người đương con khỉ quan khán. An Lôi tiếp tục nói, ai, hy vọng có người ly gần điểm, có thể sớm một chút tới tìm ta. Tư Mã U Nguyệt bị chọc thủng tâm tư, cũng không ngượng ngùng, ngươi cái số nữ nhân, rốt cuộc bỏ được đã tỉnh a. Một đạo quen thuộc thanh âm từ sân bên ngoài truyền đến, tiếp theo Tư Nguyệt kia lửa đỏ thân ảnh liền từ bên ngoài phiêu tiến vào, lập tức bổ nhào vào Tư Mã U Nguyệt trên người, cứ như vậy cấp nhào vào trong ngực. Ta nhưng nhận không nổi a. Tư Mã U Nguyệt kêu lên, ngươi cái tên vô lại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tỉnh lại đâu. Tư Nguyệt từ trên người nàng lên, bất quá không có rời đi, ngược lại đôi tay bóp nàng cổ, dùng sức giêu, ngươi đây là muốn thỏa mãn ngươi thân thủ giết chết nguyện vọng của ta sao? Tư Mã U Nguyệt vươn đầu lưỡi kêu lên, hảo Tư Nguyệt. Mạc Tam Thanh âm từ phía sau truyền đến, còn duỗi tay đi đem Tư Nguyệt kéo tới. Tư Nguyệt lúc này mới buông ra nàng, ở nàng trên trán chọc một chút, nói, hừ, tiện nghi ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Mạc Tam, có chút kích động, có chút ngoài ý muốn, không muốn đánh nàng sau khi trở về tiên kiến đến người sẽ là hai người bọn họ. Ngoài ý muốn chính là hai người giơ tay nhấc chân chi gian tựa hồ hai người các ngươi ở bên nhau. Nàng khẳng định nói, ngươi ngủ 100 nhiều năm, như thế nào không đem ngươi đầu óc ngủ hư. Tư Nguyệt lấy quá An Lôi cho nàng chuyển đến ghế dựa, ở Tư Mã U Nguyệt bên người ngồi xuống, đem hai chân đáp ở nàng ghế bập bênh thượng. Ta hỏa nhãn tình tình, ngươi như thế nào thoát được quá ta đôi mắt. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá không tồi sao, trước kia còn tưởng rằng Mạc Tam này khối xú cục đá không ai che nhiệt đâu. Nàng trêu chọc mà nhìn Mạc Tam, lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tam có chút không được tự nhiên bộ dáng. Người khi đó nói không sai, này thật là một đoạn gian khổ quá trình, cũng may ta ý chí lực đủ kiên định, mới làm ta đem kia viên cục đá tâm cấp che nhiệt. Tư Nguyệt nói, quay đầu lại không ta lại cho ngươi nói tỉ mỉ, hảo. Nếu lúc này nói, Mạc Tam phỏng chừng muốn bạo tẩu đi. Đúng rồi, hai người các ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Vừa vặn ở phụ cận, nhận được ngươi tin tức liền tới rồi. Ngươi nói có chuyện cho ta nói, như thế nào, có phải hay không tưởng nói ngươi tưởng ta? Tư Nguyệt tự luyến nói, ngươi liền Mỹ, đi. Tư Mã U Nguyệt làm lên, ta làm ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi Mộ Tư sự tình. Mộ Tư, hắn là ngươi đồ đệ, ngươi như thế nào hỏi ta? Mộ Tư bị người bắt đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cùng lão tổ tông bọn họ phân tích một chút, cảm thấy đã có khả năng là bởi vì hắn thân phận, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, đối với hắn thân thế các ngươi biết không? Không biết. Tư Nguyệt lắc đầu. Mộ Tư là hắn cha từ bên ngoài mang về tới, nhưng là trước nay chưa nói là từ đâu mang về tới. Hắn cha tương đối quái gở, ngày thường cũng không thế nào cùng người ngoài nói chuyện, muốn cha nói, phỏng chừng còn có điểm khó. Hết chương.